Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, người cũng tới rượu ăn cơm ư. Hoan nghênh ngươi, ai nói em muốn thái giám, ta là nói, không thích quyển sách bằng hữu, tốt tụ tốt tán, có lẽ qua một thời gian ngắn rồi trở về xem cũng có thể. 1994 năm Phúc Đán tuy nhiên tương đối vắng vẻ, nhưng xa hơn phương Tây Nam hướng đi một ít, liền nhanh chóng náo nhiệt lên. Năm trước, cả đầu hành sơn lộ chỉ có 2 nhà rượu, mà năm nay đột nhiên gia tăng đến hơn 10 gia, tại đây nhanh chóng trở thành Thịnh Hải tiểu tư thánh địa. Nhiều bên ngoài mong đợi công tác thành phần tri thức, tan tầm về sau đặc biệt tới đây tiêu phí. Trong đó không thiếu thao lấy các quốc gia ngôn ngữ người nước ngoài. Một ly quả táo rượu, Tống Duy Dương ngồi ở trước sân khấu, quay đầu hỏi Dương Tiêu, Dương chủ biên uống gì? Dương Tiêu đối với Tử Bảo nói, 2 chén, cảm ơn. Tống Duy Dương giới thiệu nói, cả cái Trung Quốc hiện tại tựu 2 cái rượu phố, một đầu là Hoa Đô Ngỗng Trắng Đầm, một cái khác đầu chính là Thịnh Hải Hành Sơn Đường. Nhà này Phúc Lộ rượu là Thịnh Hải tốt nhất. Dương Tiêu hỏi, người thường xuyên đến tại đây tiêu phí, ngẫu nhiên tới một lần, dù sao cách trường học không xa. Tống Duy Dương cười nói, chủ yếu là tại đây hoàn cảnh không tệ, không có gì yêu ma quỷ quái. Tại Tống Duy Dương xem ra, rượu chính là uống rượu địa phương, không nên có sân nhảy tồn tại, lại càng không nên bị kim loại nặng âm nhạc làm cho nghe không rõ nói chuyện. Vừa mới cái này rượu phi thường phù hợp Tống Duy Dương tâm ý. Có thể uống rượu, có thể ăn cơm, còn có cái tiểu diễn xuất đài, nghe ca nhạc tay biểu diễn sân trường dân giao hoặc là nhạc rock ca khúc. Giờ này khắc này, một cái tên là Màu Xanh Da Trời Bão Cát tổ hợp đang tại diễn xuất trên đài giật nảy mình. Cái này phá tổ hợp tựa hồ có lẽ hay là song chủ hát. Một cái chủ hát gọi Hoàng Bột, cái khác chủ hát gọi Hàng Hàng. Đại Đông Thiên, Hoàng Bột ăn mặc màu đen hơi mờ võng xa quần áo trong, huy sái lấy phiêu giật lưu hải, có phần có vài phần thần tượng ca sĩ khí chất. Vươn về trước hai tay hát lấy Quách Phú Thành, đối với ngươi yêu không hết, đối với ngươi ai ai yêu không hết, ta có thể mỗi ngày nguyệt nguyệt mỗi năm đến vĩnh viễn. Dương Tiêu cảm thụ được trong rượu hào khí, bình luận, Thịnh Hải xác thực so Dung Thành phát đạt, cả Tây Khang ngay một nhà tượng chính là hình thức rượu đều tìm không thấy. Dung Thành quán trà nhiều, Tống Duy Dương cười nói, Dương Tiêu cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Hai người thuộc về Tây Khang đồng hương, tùy tích phiếm vài câu liền không có câu thúc. Dương Tiêu nói, Tống đồng học đúng vậy danh chấn Tây Khang, không nghĩ tới rõ ràng giấu ở Phúc Đán đọc sách, vừa chứng kiến, sinh hóa nguy cơ, tên tác giả chữ thời điểm. Ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, Dương Tổng Biên như thế nào chạy đến Thịnh Hải tới tìm ta, Tống Duy Dương hỏi. Dương Tiêu cười nói, ta là tới tìm ngươi cùng Nhiếp Quân đồng học, tại Tương Huy đường nghe xong ngươi kể chuyện xưa, liền quyết định chỉ tìm ngươi một cái. Dương Tiêu người này phi thường thông minh, nàng không chỉ có tích cực mở rộng khoa học viễn tưởng thế giới, lực ảnh hưởng, còn đặc biệt coi trọng khoa học viễn tưởng tác giả bồi dưỡng. Chỉ cần phát hiện có tiềm lực tác giả, hoặc là thư điện thoại liên lạc, hoặc là dứt khoát trực tiếp đến thăm bái phòng, tại tác giả lâm vào thung lũng thời điểm còn có thể hỗ trợ khuyến khích. Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân rõ ràng không đi tham gia Ngân Hà thưởng trao giải nghi thức. Dương Tiêu lập tức cho rằng hai người này không phải đáng tin khoa học viễn tưởng mê, vì vậy tự mình đến đây Phúc Đán muốn đem bọn họ cho ổn định, cũng hướng dẫn bọn hắn hoa càng lớn tinh lực đầu nhập khoa học viễn tưởng sáng tác. Đương nhiên, Dương Tiêu cũng không phải thánh nhân, nàng một bên lung lạc tác giả, một bên còn đánh áp đồng hành, Năm nay, khoa học viễn tưởng Đại Vương chuẩn bị ra đời thời điểm. Đặc biệt phái người đi trước Dung Thành bái phỏng lão đại ca. Kết quả những người kia tại Dương Tiêu trước mặt được lạnh nhạt. Không chỉ như thế, Dương Tiêu còn công nhiên tuyên bố, nàng chủ biên khoa học viễn tưởng thế giới là Trung Quốc duy nhất khoa học viễn tưởng tạp chí. Khách quan tại Dương Tiêu, kỳ thật Tống Duy Dương cùng nguyện ý cùng người kế nhiệm của nàng A Lai liên hệ. A Lai, hết thảy đều kết thúc. Chính là tại Dương Tiêu thủ hạ đương làm biên tập lúc sáng tác. Về sau lại kế nhiệm khoa học viễn tưởng thế giới, tổng biên chức vụ. Người giảng chính là cái kia câu chuyện tên gì? Dương Tiêu hỏi. Ba thể, Tống Duy Dương nói, Dương Tiêu mời nói, có thể đem hắn viết ra ư, khoa học viễn tưởng thế giới, dùng tốt nhất trang báo tiến hành còn. Tiếp, nói sau, Tống Duy Dương nói, cùng với trò chuyện khoa học viễn tưởng. Không bằng tâm sự như thế nào tổ chức một hồi Trung Quốc khoa học viễn tưởng đại hội. Trung Quốc, khoa học viễn tưởng đại hội chỉ sợ không thể khiến cho quá lớn tiếng vọng. Dương Tiêu nói, Tống Duy Dương nói, ngươi xem như vậy như thế nào đem bà khoa học viễn tưởng đại hội tổ chức địa điểm định tại Thịnh Hải, Thịnh Hải thành phố ban tuyên giáo một vị quan viên là của ta học trường. Thịnh Hải thành phố giáo dục đài ta cũng vậy có người quen. Cam đoan một đường đèn xanh, nhưng lại có thể ở đài truyền hình truyền ra, khoa học viễn tưởng thế giới, tạp chí xã phụ trách chủ sự. Lại mời mấy cái trong ngoài nước chứ danh khoa học viễn tưởng tác giả cùng phi hành gia. Nhất định có thể làm lần đầu đã thành công. Khoa học viễn tưởng văn học thuộc về tiểu chúng. Chú ý người không nhiều lắm. Dương Tiêu sợ tìm tiền lại không có hiệu quả. Tống Duy Dương cười nói. Thời gian giản sử, hàng loạt phổ cập sách báo. Năm nay 6 tháng cuối năm đột nhiên lưu hành bắt đầu đứng dậy. Sang năm nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt, những này phổ cập sách vở, có thể đem rất nhiều độc giả chuyển hóa thành khoa học viễn tưởng mê. Về phần chủ sự kinh phí, các người tạp chí xã ra một ít, Thịnh Hải ủy ban thành phố ra một ít, Hỷ Phong công ty lại tài trợ một ít. Ta có một cái yêu cầu, khoa học viễn tưởng đại hội phải do Hỷ Phong quan tên. Chúng ta 4 năm làm một lần. Hỷ Phong có được tiền tam giới quan tên quyền, để cho chúng ta cùng một chỗ đem bà khoa học viễn tưởng thị trường kiêu ngạo. Dương Tiêu có chút động tâm rồi, uống rượu nói, ta trở về cùng xã trưởng thương lượng một chút. Không có vấn đề, người chậm rãi cân nhắc, Tống Duy Dương nói, tốt nhất có thể đem đại hội thời gian định tại nghỉ đông và nghỉ hè, biểu diễn trên đài. Hoàng Bột đã muốn ca xong, đối với ngươi yêu không hết. Trong rượu vang lên lưa thưa la la tiếng vỗ tay. Tống Duy Dương móc ra 100 đồng tiền. Đối với nhân viên phục vụ nói, cho ca hát mấy cái anh em. Lại cho bọn hắn mỗi người điểm một ly Mateo. Tiên sinh họ gì? Nhân viên phục vụ hỏi. Miễn quý, họ Tống. Tống Duy Dương nói, cũng không lâu lắm. Màu xanh ra trời bão cát, tổ hợp thành viên liền bưng chén rượu lên. Hoàng Bột hướng phía Tống Duy Dương nâng chén thăm hỏi. Cảm tạ đài bên kia Tống tiên sinh. Cảm ơn đã ủng hộ. Một thủ, chúc người bình an, đưa cho Tống tiên sinh. Chúc ngài đại cát đại lợi. Thuận buồm xuôi gió, đoán chừng là vừa rồi nhảy mệt mỏi. Hoàng Bột thay đổi thủ chữ tình ca. Lại đến 2 phần cơm chiên. Tống Duy Dương đối với nhân viên phục vụ nói. Bên này vừa đem bả cơm chiên bưng lên. Tống Duy Dương còn chưa kịp ăn. Chỉ thấy Lâm Trác Vận cùng một cái nam thanh niên đi vào đài. Ba tương đương. Nam thanh niên vỗ tay phát ra tiếng. Dùng miệng âm có chút kỳ quái tiếng Trung nói. Một ly whisky. Không thêm đá. Một lần nữa cho vị tiểu thư này đến một ly. Nước trái cây nhi, Lâm Trác Vận nói, nam thanh niên mỉm cười nói, đúng, nước trái cây nhi. Dương Tiêu thấy Tống Duy Dương chằm chằm vào hai người này. Nhịn không được hỏi, người nhận thức, vừa hỏi ra miệng, liền lập tức cười nói, ta nhớ ra rồi. Vị mỹ nữ kia là Hỷ Phong đồ hộp người phát ngôn. Mỗi bình Hỷ Phong đồ hộp thượng đều có hình của nàng. Trước cáo từ thoáng một tí, Tống Duy Dương bưng cơm chiên tựu cỏ đi qua, làm ra một bộ kinh ngạc gương mặt. Ồ, Lâm lão sư, ngươi cũng tới rượu ăn cơm. Tống Duy Dương, làm sao ngươi đã ở? Lâm Trác Vận có chút kinh hỉ. Tống Duy Dương hỏi, vị lão huynh này là bằng hữu của ngươi? Lâm Trác Vận vẫn chưa trả lời. Người nam kia thanh niên tựu chủ động duỗi ra tay phải. Ngươi hào, ta là An Lần, tiếng Trung tên Lý Á Luân, Lý Gia Rần, mỹ tịch người Hoa, A Hát, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tống Duy Dương cười nói, ta gọi Tống Duy Dương. Anh Văn tên A Thơ, ta còn có người bằng hữu gọi Garen. Bình thường thói quen ngồi chồm hổm trong bụi cỏ nói chuyện phiếm. Tác fan liên minh rồi. Lý Á Luân không biết nên như thế nào nói tiếp. Hơn nữa bắt đầu hoài nghi mình tiếng Trung giải thích năng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,